Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1079 chuyển bại thành thắng. Trải qua giữa trận sau khi nghỉ ngơi, hai đội trở lại trong tràng dịch bên cạnh tái chiến. Real Madrid trung tướng từ cầu thủ trong thông đạo đi ra thời điểm. C. Ronaldo còn đang vì các đội hữu cố lên động viên. Tư đồ Vân Binh đứng tại bên sân nhìn thấy một màn này quả thực có chút rung động. Tưởng tượng 15 năm trước C. Ronaldo trèo lên lục Anh quá thời gian. Hắn tuyệt đối là một người người đều có thể chỉ trích hắn tự tư thiếu niên. Không có đoàn đội tinh thần trách nhiệm, thậm chí không biết vinh dự là khái niệm gì. Nhưng bây giờ hắn đã 33 tuổi. Nhưng hắn cường đại vinh dự cảm giác cùng tinh thần trách nhiệm làm hắn vẫn như cũ là thế giới đỉnh. Cấp trong hàng ngũ một viên, rất nhiều người có thể chỉ trích C. Ronaldo quá phận coi trọng người số liệu. Nhưng làm nhất danh tiên phong, chi tiết của hắn nhưng thật ra là trực tiếp ảnh hưởng đến đội bóng thắng bại. Cho nên những cái kia chỉ trích theo Tư đồ Vân Binh là có chút hoang đường. Làm chủ soái, hắn kỳ thật cỡ nào kỳ vọng dưới trướng có cầu thủ có thể nói với hắn. Tín nhiệm ta có thể dẫn đầu đội bóng lấy được thắng lợi. Nếu như mỗi cái cầu thủ đều là như vậy cái đoàn đội này sẽ là cỡ nào cứng cỏi cùng ương ngạnh. Bernabeu hiện trường không khí cuồng nhiệt. Real Madrid fan bóng đá khả năng giữa trận lúc nghỉ ngơi cũng thống nhất tư tưởng. Nửa chặng sau vô luận kết quả gì, bọn hắn đều nhất định muốn tại sân nhà vì đội bóng điên cuồng trợ uy. Zidane mặt trầm như nước đứng tại bên sân, chí ít không có toát ra mảy may bối rối. Chung quy là có cầu thủ thời đại trải qua sóng to gió lớn nội tình tại. Tư đồ Vân Binh hai tay ôm ngực chậm đợi tranh tài bắt đầu. Nửa chặng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Real Madrid rõ ràng triển khai điên cuồng thế công. Asensio cánh phải thúc đẩy đến trước trận tiến công khu vực nguy hiểm về sau gặp phải Robertson. Chặn đường, hắn lập tức đem cầu xéo xuống về gõ. Modric dẫn cầu quay người lại đem cầu hoành gõ cho Cruz. Từ phía sau đưa ra một cước thẳng truyền. Benzema tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực chủ động lui về tiếp ứng ngừng cầu về sau chặn Kanté. Phản đoạt quấy rối. Sau đó hắn đưa bóng xéo xuống về gõ đến vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. C. Ronaldo bên trong cắt giết tới nghênh cầu lên chân nổ bắn ra. Mắt thấy trận banh này thẳng đến cầu môn góc trên bên phải bay đi. Lại phát hiện bóng đá trên đường đi lên trước quỹ tích bên trong không có hạ xuống. Kết quả bóng đá sát trên xà ngang phương bay đi nhìn trên đài. Hô, C. Ronaldo đầy mặt tự trách. Hắn mặc dù có thể khích lệ đồng đội, nhưng cái này sẽ chỉ để hắn đối với mình yêu cầu trở nên cao hơn. C. Ronaldo tại hạ nửa chặng tranh tài vừa mới bắt đầu giai đoạn liền dùng một cước sút xa chế tạo. Uy hiếp, chỉ tiếc lệch một ly. Nếu như trận banh này có thể hơi áp xuống tới một chút. Như vậy Ter Stegen tất nhiên vô lực hồi thiên. Thật sự là làm cho người rất cảm thấy tiếc nuối. Real Madrid tình thế bắt đầu trở nên hung mãnh. Bọn hắn ý đồ tại trận địa chiến bên trong cho Liverpool mang đến áp lực. Real Madrid công ra đến mặc dù uy hiếp sẽ trực tiếp một chút. Nhưng Liverpool sẽ vui nghe vui thấy cục diện này. Tranh tài phút 51 lúc Liverpool bên trong trước trận khoái công. Đường Eriksen phía trước trận trung lộ một cước chọn truyền đưa bóng đưa đi các Carvajal sau lưng lúc. Các Carvajal còn có chút mờ mịt, coi là Eriksen truyền bóng sai lầm, nhưng là quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên nhìn thấy Lewandowski kéo bên cạnh tiếp ứng thành công. Tại ranh giới cuối cùng trước ngừng cầu về sau điều chỉnh phương hướng mặt hướng Real Madrid vùng cấm địa, các Carvajal lập tức hướng hắn phóng đi tiến hành bước đoạt. Lewandowski thì đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa góc đỉnh vị trí. Các Carvajal lại quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Sane nhanh chóng bên trong đánh chúng ngay cả ngừng mang lội giết vào vùng cấm địa bên trong. Ramos lập tức cùng Khedira phối hợp phòng ngự đến phủ kín Sane bên trong tiếp tuyến đường. Sane cục quyết chụp cầu biến hướng hướng phía ranh giới cuối cùng phương hướng đánh tới. Ramos đột nhiên quay người cùng phòng, nhưng vẫn là theo không kịp. Sane cái này một đợt khởi động gia tốc trạng thái phá trần. Sane tại đi vào ranh giới cuối cùng trước trực tiếp đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn trung lộ. Khu vực Lewandowski khẳng định không tại trung lộ, nhưng là Mbappe ở bên trong cắt mắt thấy là phải giết tới phía trước cầu môn trung lộ lúc. Navas cùng Varane cùng nhau hướng phía bóng đá phóng đi, ba người gần như đồng thời chạm vào nhau, mà bóng đá thì tại Varane dẫn đầu chạm vào bay ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid vùng cấm địa nội nhân ngửa mã lật. OMG, Mbappe suýt nữa công phá Real Madrid cầu môn. Sané lần này bên trong cắt chế tạo uy hiếp tuyệt đối có thể mang cho Real Madrid trầm thống một kích. Mbappe vị trí chạy cũng rất thích hợp, nhưng Varane phản ứng rất nhanh. Lần này hắn lập công, thời khắc mấu chốt liền đoạt tại Mbappe trước một giây. Khả năng ngay cả một giây đều không có thời gian đưa bóng giải vây ra ranh giới cuối cùng. Nếu như không có lần này, Mbappe có thể trực tiếp đưa bóng đâm vào cầu môn bên trong. Real Madrid phải cẩn thận. Liverpool tiến công uy hiếp đang không ngừng tăng lên. Các Vahan khu vực phòng thủ lần này phòng thủ bên trong bị đánh bạo. Hắn tự nhiên cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng hắn từ đầu đến cuối nhắc nhở lấy mình phải gìn giữ tỉnh táo. Đã từng Champions League trong trận chung kết cho Liverpool đưa chút gần như trở thành hắn bóng ma. Nhưng trên trận những này Real Madrid cầu thủ lại có vị kia gặp Liverpool không phải như là đặt mình vào bóng ma bên trong đâu. Tranh tài phút 55 lúc Real Madrid trước trận tiến công, Zé Ronaldo tải trùng vây phía dưới đưa bóng về gõ cho trợ công đi lên Marcelo. Từ phía sau ra tốc lội cầu dọc theo ngoại tuyến hạ ngọn nguồn về sau đưa ra một cước truyền bên trong cầu, Benzema trung lộ bọc đánh chưa thể cướp được điểm. Koulibaly bình ổn đem cầu đỉnh hướng về phía ở ngoài vùng cấm. Casemiro đem Modric ngăn tại sau lưng bộ ngực ngừng cầu sau cấp tốc đưa bóng hoành gõ đường biên. Ano nhanh chóng hướng về phía trước vị trí chạy theo vào. Zé Ronaldo sau lưng hắn cắn răng về truy. Ano mắt thấy mình muốn lội cầu hơn phân nửa trận lúc Zé Ronaldo đã đuổi tới phía sau mình không. Đủ hai mã, yát. Vị trí, hắn quả quyết đem cầu thẳng truyền đi. Zé Ronaldo không hề từ bỏ, tiếp tục về truy, tiếp tục hướng phía phe mình vùng cấm địa phương hướng gấp rút tiếp viện. Toàn trường Real Madrid fan bóng đá kìm lòng không được động dung. Cho dù là Liverpool fan bóng đá cũng nổi lòng tôn kính. Messi là thiên chi kiêu tử, Zé Ronaldo thì là Park Tiêu chiến thần. Tuyệt đại song kiêu, nhưng bọn hắn lấp lánh châu Âu rời bóng đá hơn 10 năm. Hiện nay rốt cục có mới thiên vương có thể thay thế địa vị của bọn hắn. Đường bóng đá lăn đến Mbappe dưới chân lúc, Cruz lui về phòng thủ bên trong phóng tới đường biên xu thế quá rõ ràng. Căn bản không có chút nào thu liễm, Mbappe đột nhiên chụp cầu biến hướng bên trong cắt. Lập tức khiến Cruz phóng đi hiệp phòng đường biên trở tay không kịp. Dừng lại biến hướng về nội tuyến đã tới đã không kịp. Khedira cũng chỉ có thể kiên trì đi đối Mbappe tiến hành chặn đường. Nhưng Mbappe lại đưa bóng nghiêng chuyển vùng cấm địa trung lộ khu vực. Lewandowski tại Ramos cùng Varane bao bọc hạ sờ cầu chính là dừng quay người. Đưa lưng về phía Real Madrid. Cầu môn hắn đưa bóng xéo xuống về gõ cho nhanh chóng theo vào đi lên. Eriksen, lúc này các Vahan cũng chỉ có thể bị ép xông đi lên tiến hành chặn đường phong tỏa. Thế nhưng là Eriksen lại cho ra một cước nghiêng nhét về sau. Các Vahan không cần quay người cũng đã biết là tình huống gì. Sané nhanh chóng bên trong cắt lĩnh cầu có trực tiếp lên chân sút gôn cơ hội. Ngay tại Sané ngừng cầu điều chỉnh làm bộ lên chân sút gôn lúc, Ramos nhanh chóng hướng về đến hắn chính diện nhấc chân làm ra ngăn cản tư thế. Tại Ramos nhấc chân trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên nhìn thấy mặt không biểu lộ Sané sút gôn tư thế biến hóa thành lội cầu cắt ngang. Từ trước mặt hắn giao thoa mà qua, Ramos không còn cơ hội đi quấy nhiễu Sané. Varane lại hướng phía Sané vọt tới, nhưng lúc này Sané lại đưa ra một cước kề sát đất nghiêng nhét. Bóng đá từ Varane trước mặt lăn qua, hắn dừng muốn chen chân vào đi phá hư lại là thân thể của mình đã mất đi cân bằng đặt mông ngồi trên mặt đất, đầu não phản ứng đến, nhưng là thân thể không thể đuổi theo. Sané đưa ra kề sát đất nghiêng nhét lăn đến cầu môn sau điểm lúc. Mbappé nhanh như điện chớp giết tới nhẹ nhàng linh hoạt đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc. Phải, thủ môn Navas một đường từ cửa bên trái trụ bên cạnh di động đến cửa bên phải trụ bên cạnh. Quả thực là không có cơ hội trước tiên tiến hành dập tắt lửa. Đường bóng đá lăn nhập Real Madrid cầu môn trong nháy mắt. Bernabeu nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá tan nát cõi lòng muốn tuyệt. Đầu voi đuôi chuột a, cường thế bắt đầu, nát như bên trong quan. Mbappé lần này không có chạy tới chúc mừng, mà là thả chậm bước chân đi hướng Sané. Hai tay chỉ hướng đối phương lộ ra cuồng dã tiếu dung. Sané xông lại nhảy lên một cái cùng Mbappé ôm nhau. Liverpool còn lại cầu thủ cũng đều đi tới tại Real Madrid vùng cấm địa vòng trong ôm ở cùng một chỗ. Real Madrid có không ít cầu thủ đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Nhưng tại lúc này, Zé Ronaldo đi tới nhỏ vùng cấm địa bên trong từ Navas tay bên trong cầu nhận lấy. Cánh tay kẹp lấy bóng đá trong chiều trận đi đến. Zé Ronaldo không có phàn nàn, không có đi cổ vũ đội bóng sĩ khí. Hắn chỉ là yên lặng đi hướng sân bóng trung ương, nhìn có chút cô độc. Kia là cường giả cô độc. Khi hắn đem bóng đá bày ở kéo cầu điểm thời điểm, hai tay của hắn chống nạnh ngước đầu nhìn lên ban đêm. Có lẽ cái này lại nhất định là một cái không thuộc về Real Madrid ban đêm. Có lẽ này lại là một trận tràn ngập bi tình sắc thái tranh tài. Nhưng tranh tài không có kết thúc, hắn không thể từ bỏ. Tuyệt không thể, Zidane đã ngây ra như phỗng. Tranh tài phát triển đến giai đoạn này, hắn có chút không biết làm sao. Liverpool trình độ bền bỉ là hắn khó có thể tưởng tượng. Đồng thời rất rõ ràng một điểm là Liverpool cho dù hai cầu lạc hậu đoàn đội cũng không có bối rối chút nào, cũng không có vì vậy mà tự thân tiết tấu xuất hiện biến hóa. Trái lại Real Madrid tại bị san đều tỷ số điểm số về sau biểu hiện cũng có chút vội vàng sao động. Tư đồ Vân Binh giơ cao song quyền ở đây bên cạnh lộ ra tiếu dung. Chuyển bại thành thắng, cái này Champions League bán kết thủ hiệp muốn so hắn mong muốn bên trong khả năng thu hoạch càng nhiều. Mbappé đẩy bắn phá khung thành, Liverpool lại vượt qua điểm số. Real Madrid tại sân nhà đã từng hai cầu dẫn trước Liverpool, nhưng là hiện tại điểm số lại trở thành 2-3. Bọn hắn một cầu lạc hậu, Liverpool đoàn đội phối hợp đánh cho phi thường tinh tế tỉ mỉ. Lần này trước trận tiến công thủy ngân chảy, từ cánh phải phát khởi khoái công, từ Mbappé tại tiến công khu vực nguy hiểm bên trong cắt sau liền bắt đầu Liverpool biểu diễn. Lewandowski, Eriksen, Sané ở giữa truyền cắt phối hợp. Cuối cùng từ Sané cắt ngang vùng cấm địa triệt để đảo loạn Real Madrid phòng tuyến. Đồng thời cuối cùng đưa ra chí mạng trợ công. Hồng quân Liverpool hướng toàn thế giới đã chứng minh bọn hắn cường thế đến cỡ nào làm cho người rung động. Cho dù là tại Real Madrid sân nhà, bọn hắn vẫn có năng lực ở chỗ này mang đi quán quân. Nhất là nghĩ đến bọn hắn là tại hai cầu lạc hậu tình huống dưới ngay cả vịn ba cầu. Cái này càng thêm đáng quý. Real Madrid còn có cơ hội không? Nếu như sân nhà không cách nào cầm xuống Liverpool, bọn hắn muốn tiến quân bản mùa giải Champions League trận chung kết cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở trên sân Anfield diễn kỳ tích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN